One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Ta thay ngươi thủ hộ. Ngươi muốn làm gì? Vừa dứt lời, Pani đã đem Zoro miệng chặn lại. Xoẹt, giống như bác trứng gà giống nhau. Pani chợt đem Zoro quần cho lôi xuống. Hì hì, ngươi nói, đáng giận này đồ đạc, còn có cần phải giữ lại sao? Pani nụ cười tựa như ác ma giống nhau. Zoro bị ngăn ở trong góc phòng. Thân thể bị biến thành tiểu hài tử. Coi như đang tức giận, cũng căn bản không tránh thoát. Pani, ta đó là vì cứu ngươi. Rơi vào đường cùng, Zoro không thể làm gì khác hơn là giải thích. Nhưng là Pani sắc mặt lại càng ngày càng trầm. Một cái chớp mắt, tròng mắt lạnh như băng bên trong đã hiện đầy khuất nhục nước mắt. Ta tình nguyện đi tìm chết, cũng không cần bị ngươi cứu. Ngươi cái này chán ghét tên, cư nhiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vừa nói, Pani không biết từ nơi nào lấy ra một cây tiểu đao. Chỉ một lúc, hạ thân một hồi lạnh lẽo. Zoro phía sau, nhất thời toát mồ hôi lạnh. Nữ nhân này, không sẽ là đùa thật đi. Ngươi không muốn cứu ca ca ngươi rồi hả? Lúc này, nữ nhân này lại còn mang thù. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, mình đích xác làm quá phận điểm. Ai mà thèm ngươi, lúc đó coi như bị Eva đánh phấn khởi hormone, ta cũng không còn đụng ngươi. Muốn không phải thấy ngươi sắp chết, ta mới, chỉ có, không động vào ngươi. Zoro đơn giản ưỡn ngực, thật cao ngẩng đầu quật cường mắng. Ngươi nói cái gì, chiếm tiện nghi của ta, lại còn dám nói thế với. Có tin hay không, ta hiện tại liền cho ngươi cắt bỏ. Ngươi thực sự là không có thuốc nào cứu nổi. Coi như là muốn sằng bậy, cũng phải có cái đúng mực đi. Ngươi không muốn cứu A rồi hả? Vừa nghe đến A hai chữ, Pani hung hăng trợn mắt nhìn Zoro liếc mắt, không cầm được nước mắt chảy xuống. Vô lực vứt bỏ tiểu đao, cắn răng hung hăng trợn mắt nhìn Zoro liếc mắt. Chúng ta chướng về sau tính lại. Nếu là A có việc, ta không phải giết ngươi không thể. Vù vù, Zoro mới thở hổn hển. Lại thấy Pani trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Zoro sợ vừa muốn trốn về sau, lại bị Pani lần nữa bắt lại. Cái này gái giữ người cư nhiên câu dẫn ra ngón tay đạn hướng chính mình nơi đó. Zoro trên người lông tơ đều dựng lên. Ngươi khoan đắc ý, Zoro triệt để nổi giận. Chỉ bất quá, hắn hiện tại vẻn vẹn 5-6 tuổi lớn. Coi như sinh khí, cũng sợ không ngã người khác. Đây là dạy dỗ ngươi. Ta châu báu Pani, lúc nào bị loại khuất nhục này. Coi như đem ngươi thiên đao vạn quả, cũng khó giải khai mối hận trong lòng của ta. Ba, ghê tởm, người ở dưới mái hiên. Zoro coi như cắn toái cương Kiba, cũng không thể tránh được. Tiếp theo, ngươi cho dù chết, ta cũng không phản ứng ngươi. Lần nữa khôi phục nguyên dạng Zoro, lạnh lùng bỏ lại một câu. Thở phì phò xoay người đi. Người nữ nhân này quả thực không thể nói lý. Nhân gia chết trạch nam trong trí nhớ nói nhiều tốt. Một ngày cứu mỹ nữ, anh hùng cứu mỹ nhân, nhất định sẽ cảm động. Tiểu nữ tử không cần báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Điều này cũng tốt, kém chút để cho mình làm không được nam nhân. Thật không hổ là Van, làm thực sự quá đẹp. Làm Zoro lần nữa trở lại trên bong thuyền, thấy lớn hỏa đều ở đây hoan hô, ngẩng đầu nhìn một cái. Khá lắm, quân hạm ở trên buồm lớn hơn đến tận gấp mấy lần. Hiện tại đúng lúc là thuận phong phương hướng. Quân hạm siêu siêu, trên mặt biển liền cùng phi giống nhau. Zoro gật đầu, cứ theo đà này, không bao lâu, là có thể thuận lợi đạt được tổng bộ hải quân. Zoro, lần này vô luận như thế nào nhất định phải cứu ra ấy. Thấy Zoro đã đi tới, Zimbay mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, sắc mặt thật không tốt, đối với ấy chuyện hắn phi thường lo lắng. Yên tâm đi, biển khơi vương giả đã bị triệt để chọc giận, ấy không có việc gì, ấy chết, không biết tổn thương thấu bao nhiêu người tâm, Zoro tuyệt sẽ không lại để cho loại bi kịch này tái diễn. Các ngươi quá coi thường tổng bộ hải quân thực lực, Crocodile đột nhiên lạnh lùng chen vào một câu. Phải không? Ta đây ngược lại không lo lắng. Ngươi không để cho ta quấy rối. Ta an tâm. Lúc này đây, chúng ta trực tiếp đi trước tổng bộ hải quân. Ta bất kể là ai. Các ngươi phía trước bị hải quân đều vồ vào Impel Down. Tin tưởng mỗi người tâm lý đều hận thấu hải quân. Lúc này đây, ta báo thù cho các ngươi làm cho hả giận cơ hội. Nếu có người cố ý quấy rối, đừng trách ta không khách khí. Đừng quên, là ai tha các ngươi đi ra. Ta không phải hy vọng xa vời các ngươi ghi khắc ân tình của ta. Thế nhưng, chỉ ít không thể cấp ta thêm phiền. Hành, Zoro giọng của, để Crocodile tâm lý rất khó chịu. Dường như, Zoro dường như nhìn thấu chính mình tâm tư. Cái này ít nhiều khiến Crocodile có chút bất an. Van nhịn không được cười lên ha ha. Tổng bộ hải quân cộng vương hạ thất võ hải. Nghênh chiến dâu trắng đoàn hải tặc. Loại tràng diện này, trăm năm khó gặp, vô luận như thế nào? Nhất định phải thừa cơ hội đả khoa tổng bộ hải quân. Đối với Van mà nói, đánh tan tổng bộ hải quân, chính là của hắn dã tâm. Zoro, người yên tâm, người đã cứu ta Rihau. Ta sẽ giúp người nghĩ cách cứu viện ấy. Coi như đánh bạc cái mạng này, cũng không còn cái gì. Coi như là hoàn lại ân tình của ngươi. Rihau vừa dứt lời, Ran Tây âm trầm nở nụ cười, đừng quên. Chúng ta nhưng là hải tặc a. Hải tặc đương nhiên không thể để cho hải quân tiếp tục tiêu diêu tự tại xuống phía dưới. Bác ghi thuyền trưởng, chúng ta thật muốn đi tổng bộ hải quân sao? Zoro bên này đại đô không sợ hãi. Dù sao đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng hải tặc. Nhưng là bác ghi bên người những người đó liền nổ nôi. Nghe nói muốn đi bản bộ tham gia trận đại chiến này. Không ít người đều sợ tiểu trong quần. Robin chỉ là lẳng lặng nhìn. Thỉnh thoảng đem ánh mắt rời về phía Zoro. Nàng không biết vì sao. Cuối cùng sẽ nhớ tới Zoro lần đầu tiên chủ động mời tình cảnh của mình. Từ 8 tuổi bắt đầu. Chưa từng có một người chủ động cấp bách mời qua chính mình. Cho tới nay, Robin đều sinh hoạt tại sợ hãi và phản bội bên trong. Không ai đáng giá nàng tín nhiệm. Nàng cũng không còn trước bất kỳ ai mở rộng đa nghi động. Coi như Zoro chủ động mời nàng. Bây giờ Robin cũng còn không cách nào triệt để tín nhiệm Zoro. So nói qua, đại hải là rộng lớn. Mình nhất định sẽ gặp phải thật tình đối đãi mình nguyện ý lấy mạng bảo vệ mình đồng bọn. Là hắn sao? Robin không biết. Bất quá, nàng mệt mỏi thật sự. Vô thì vô khác, không chờ đợi lấy có thể có một để cho mình có thể tránh gió bến cảng. Mặc kệ đêm tối cỡ nào dài dằng dặc, ánh bình minh luôn sẽ tới. Zoro đột nhiên cất bước đã đi tới. Nhìn Robin nói câu nhìn như không giải thích được. Robin tâm lý lại run sợ một hồi. Vẫn thứ nhất, vô thì vô khác, Robin trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng, sợ hãi, mờ mịt, không biết đợi chờ mình. Sẽ là như thế nào tương lai lòng đang khóc khấp, nước mắt xông ra, cười cười đi, cười cười đi, mặc dù lại tuyệt vọng. Nghĩ tới xô, Robin sẽ dưng dưng cười tiếp tục chống đỡ xuống phía dưới. Hát ly hì hì hì hì. Là xô cho mình sống tiếp tín niệm cùng hy vọng. Ước chừng 20 năm. Hy vọng sớm đã hóa thành tuyệt vọng. Robin không biết mình vẫn không thể gặp phải đồng bọn. Zoro những lời này. Rõ ràng đựng thâm ý. Hắn là ở tự nói với mình. Thuộc về mình ánh bình minh muốn tới đã tới chưa? 20 năm đau khổ. 20 năm trốn chết. Đây đối với Robin mà nói. Chính là không ngừng không nghỉ dài dằng dặc đêm tối. Phải kết thúc rồi sao? Hắn đáng giá chính mình tín nhiệm sao? Zoro cười vươn tay ra, ta là Zoro. Chính thức hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta Tu La đoàn hải tặc. Từ nay về sau, ngươi tất cả, thân là thuyền trưởng, ta thay ngươi thủ hộ. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.